Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 125. Vừa trở về, nghe Mạc Lâm lời nói. Mạc già biểu lộ kinh lịch ngoài ý muốn. Chấn kinh, thoải mái, hiền giả các loại quá trình. Cuối cùng hắn đã chết lặng. Đối với Mạc Lâm cái này già làm ra một chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình người. Hắn không muốn làm đi ra nhiều đánh giá. Sau một lát, Hồ Liệt Na cũng thành công hấp thu hồn hoàn. Nàng vừa mở ra mắt đã nhìn thấy đầy mặt chết lặng dường như bị đả kích Mạc già. Thân là vãn bối, đối phương còn giúp chính mình hộ pháp. Hồ Liệt Na tự nhiên là muốn hỏi một chút phát sinh cái gì. Nhưng là Mạc Lâm đột nhiên vọt ra. Trực tiếp đánh gãy động tác của nàng. Một bên lôi kéo nàng. Vừa hướng Mạc già kêu tiểu thúc. Đi. Ngoặc kép. Hồ Liệt Na ngay tại một loại có chút mộng dưới trạng thái bị Mạc Lâm mang ra tinh đấu đại xâm lâm. Về sau ba người tự nhiên là trở về võ hồn điện. Tại trên đường trở về. Mạc Lâm một mực tại suy nghĩ về sau tu luyện kế hoạch. Mạc Lâm hiện tại không thể lãng phí nữa một tơ một hào thời gian. Hắn nhất định phải tại chính mình 18 tuổi phía trước tu luyện tới cấp 65 hoặc trở lên hồn lực. Hiện tại hắn đã 16 tuổi nhiều. Tiên thiên chi khí hồn lực cấp 57. Nói cách khác hắn muốn dùng không đến thời gian 2 năm đến thăng chí ít tương đương với cấp 8 hồn lực. Hồn sư đẳng cấp tại đạt đến hồn vương cấp bậc về sau muốn tăng lên cũng không có dễ dàng như vậy. Đạt đến hồn đế về sau độ khó còn phải lại cái trước bậc thang. 2 năm thăng cấp 8 hồn lực trừ phi là đi một chút chỗ đặc biệt. Bằng không thì rất khó làm đến. Mạc Lâm trước mắt có thể nghĩ đến chỗ đặc biệt. Đồng thời chính mình đi vào sẽ không lập tức quải điệu địa phương. Chính là bài trừ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, đại hung chi địa cùng cực bắc chi địa vạn năm. Huyền băng quật, chỉ có 3 cái hồn thú đảo. Hải thần đảo cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mặc ra chỗ hòn đảo mặc dù không tệ. Có thể tăng nhanh hồn lực vận chuyển. Nhưng là loại tốc độ này còn chưa đủ. Hải thần đảo là cái nơi tốt. Nhưng là sau khi đi vào còn là đừng nghĩ tại trong vòng 2 năm đi ra. Còn lại một chỗ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Độc cô bác không tính là cái vấn đề lớn gì. Dù sao ở chỗ đó bị Mạc Lâm cùng đường tam phân biệt càn quét một lần. Đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào lại có vật gì tốt. Hắn đi vào độc cô bác đoán chừng cũng lười quản. Bởi vậy, lần này trở về võ hồn điện về sau Mạc Lâm khẳng định lại muốn lập tức rời đi. Hơn nữa Mạc già trừ đi điều tra mẫn chi nhất tộc sự tình. Khẳng định cũng muốn dạy Mạc Lâm một chút Mạc gia độc môn kỹ thuật. Khẳng định không có cách nào mang những người khác đi qua. Hắn chỉ hy vọng Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đừng có quá nhiều ý kiến. Lão Hy nhìn công trình. Đấu La Điện, Thiên Đạo Lưu hoàn toàn như trước đây không có việc gì. Dù sao hắn biết rõ chính mình bất kể như thế nào cố gắng đều là không cách nào đạt đến trăm cấp. Liền mỗi ngày bái bái thiên sứ tượng thần. Về sau muốn làm gì làm gì. Một số thời khắc như cái gì cũng không muốn làm. An vị tại đại cung phụng vị trí bên trên đường. Phát, hơi thở, ngốc. Nhưng mà, hôm nay... Thiên Đạo Lưu đoán chừng là có đã lâu mà ra ngoài tản tản bộ. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một tia khí tức cường đại. Đây là thần linh khí tức. Thiên Đạo Lưu thoáng cái đứng lên. Đây chính là chuyện lớn. Thần vị người thừa kế đi tới võ hồn thành không thể nào là vừa lúc trải qua. Vào thành nghỉ ngơi một chút. Hắn nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc là ai. Bằng không thì hắn không cách nào an tâm. Hơn nữa hắn quanh năm không ra khỏi cửa, một mực chỗ ở trong Đấu La Điện, cũng không sợ bị người nhận ra. Phát hiện cỗ khí tức này người tự nhiên không ngừng Thiên Đạo Lưu một người. Bỉ Bỉ Đông xem như La Sát thần người kế nhiệm tự nhiên cũng cảm giác được có thần vị người thừa kế. Đi tới võ hồn thành, hơn nữa cỗ này thần lực tựa hồ để cho mình trong cơ thể thần lực cảm thấy run rẩy. Nàng nhất định cần coi trọng. Người này nhất định lai giả bất thiện. Kết quả là, nàng phái một số người đi điều tra hôm nay vào thành người. Loại chuyện này nàng vẫn cảm thấy không muốn phái Phong Hào Đấu La đi. dễ dàng đả thảo Kinh Xà. Thế nhưng là trong chính điện, Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh vừa xuống dưới không qua nửa giờ. Nàng liền cảm giác được cái kia tia thần lực đang không ngừng tới gần. Phách lối như vậy, thế mà trực tiếp tới võ hồn điện. Nhưng mà Bỉ Bỉ Đông còn chưa kịp phát tác, giáo hoàng điện chính điện đại môn đã bị đẩy ra. Sư phụ, ta cùng sư tỷ trở lại. Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na cùng đi vào chính điện. Mạc gia thì đi về nghỉ trước. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Mạc Lâm. Nàng có chút không dám tin tưởng. Cỗ kia làm nàng trong cơ thể la sát thần lực cảm thấy run rẩy thần lực thế mà đến từ Mạc Lâm. Đồng thời, một thân ảnh cũng tương tự xuất hiện tại cửa chính điện miệng. Đó chính là Thiên Đạo Lưu. Hắn cũng không nghĩ tới này tia thần lực hiện tại chủ nhân thế mà tại giáo hoàng điện chính điện. Hắn xem như võ hồn điện đại cung phụng. Tự nhiên muốn vào nơi đó liền vào nơi nào. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mạc Lâm nghe được tiếng mở cửa lập tức quay đầu xem xét. Mặc dù hắn chưa thấy qua Thiên Đạo Lưu, nhưng là người này thần oánh nội liễm. Trên người mặc đấu la điện cung phụng phục, khí tức cực kỳ thần thánh. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được thân phận của người này. Trừ Thiên Đạo Lưu không thể nào là những người khác. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đột nhiên nhất biến. Mặc kệ Mạc Lâm đến cùng bị vị nào thần vừa ý, nàng đều là nhất định phải bảo hộ Mạc Lâm. Mà Thiên Đạo Lưu đột nhiên đến nhất định cũng là bởi vì Mạc Lâm. Thế nhưng là mục đích của hắn thiện hay ác cũng khó mà nói. Đại cung phụng hôm nay làm sao có rảnh rỗi đi tới giáo hoàng điện? Không có gì, tại đấu la điện đợi thời gian quá dài, ngẫu nhiên đi ra đi lại một chút. Thiên Đạo Lưu tuy là trả lời Bỉ Bỉ Đông vấn đề, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì trên thân Mạc Lâm. Hắn đối Mạc Lâm ấn tượng thế nhưng là cực kỳ khắc sâu. Hiện tại Mạc Lâm càng là trở thành cái nào đó thần vị người thừa kế. Sau đó có thể phát sinh ngữ cùng thảo luận sẽ liên quan đến thần. Bỉ Bỉ Đông liền đối với Hồ Liệt Na nói. Na na, ngươi trước trở về đi. Khác Bỉ Bỉ Đông ngoài ý muốn là, Hồ Liệt Na cũng không ngay lập tức hành lễ rời cửa hàng, mà là liếc nhìn Mạc Lâm. Tại Mạc Lâm cũng dùng ánh mắt ra hiệu nàng một lúc sau, Hồ Liệt Na mới hướng Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu hành lễ, rời khỏi chính điện. Mấy cái này tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi Thiên Đạo Lưu con mắt. Hắn mặt phong khinh vân đạm đối Mạc Lâm nói. Giáo hoàng đệ tử, quả nhiên không đơn giản a. Không chỉ có thiên tư hơn người, còn có thể tại đây cái tuổi tác liền am hiểu sâu xử thế chi đạo. Đúng là không dễ, Mạc Lâm đúng là không có nghĩ tới đây a nhiều năm qua đi. Thiên Đạo Lưu lần thứ nhất nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên thế mà liền tự sướng dê quy. Thiên Đạo Lưu a Thiên Đạo Lưu, người nếu như muốn đem ta kéo đến ngươi bên kia ngược lại là trước hiện ra một điểm thành ý a. Bỉ Bỉ Đông cái này làm sư phụ nhưng cũng là mau đưa chính mình dựng tiến đến. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, Mạc Lâm vẫn là giả mù sa mưa, hành lễ. Nói, đại cung phụng quá khen, vãn bối chỉ là so sánh cố gắng tăng thêm vận khí tương đối tốt thôi. Thiên Đạo Lưu như cũ duy trì phong khinh vân đạm bộ dạng, nhưng con mắt rõ ràng hướng Bỉ Bỉ Đông nơi đó liếc qua. Hắn vừa mới nói câu nói kia chân thực mục đích là muốn nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông phản ứng. Trước mắt xem ra, hắn có thể xác định Bỉ Bỉ Đông cùng Mạc Lâm quan hệ hẳn là phi thường tốt. Cơ bản không tồn tại Mạc Lâm sẽ phản bội Bỉ Bỉ Đông hoặc Bỉ Bỉ Đông nghĩ xử lý Mạc Lâm khả năng. Trừ phi, hắn định cho cháu gái bảo bối của hắn ra mắt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.